Là thường thường đây là nói cái tục ở Ấn Độ, mà cái tục này tôi thấy là hay, nhưng vì mình ở đây không có làm theo. Vì ở Ấn Độ sau khi Đức Phật thọ tay ở nhà một ký chữ nào họ tay xong thì Đức Phật liền vì họ mà thuyết pháp. Đó là nói trường hợp nếu có Đức Phật đi dự trong những cái buổi là thọ tay. Còn nếu buổi thọ tay nào mà không có Đức Phật đi thì sau khi thọ tay rồi cái vị mà tôn túc nhất cái tâm cái hội đó cũng vì chúng mà thuyết pháp. Tức là vì chúng đây là kể cả những cái chúng Phật tử dây quanh đoạn nghe pháp đó. Thì như vậy cái người mà sau khi thọ tay rồi mà nó khó được là cái người đó là người lớn nhất ở trong chúng. Nói là nếu trường hợp có Phật là Phật nói, trường hợp không Phật cái người mà đại diện cho chúng nó là vị đó lớn nhất. Thì ở đây có thầy Tùy Cao mà muốn rằng sau khi thọ tay rồi mình là người nó có vì chúng mà nó có kiếp nhất. Kinh Phật để tỏ rằng ta đây là về trên hết. Kiến thức dương, quan lớn, tưởng giả đều cung kính ta, rồi tất cả y phục nhân dân đều được tốt đẹp hết. Thì như vậy gọi là ác dục cầu muốn ở trong sanh tử. Thì như vậy ở đây nói tóm lại cho dễ hiểu, ác dục nghĩa là cái người tu mà muốn mình được thiên hạ tôn sùng là cao cả, muốn được ai nấy đều thuận theo mình hết, muốn cái gì mình cũng được thiên hạ cung kính từ quan quyền cho tới một giàu có, và tất cả những cái dụng cụ đều mình ưu tiên hết. Thì cái người mà mong muốn vậy gọi là ác dục. Giờ đại dục là thế nào? Để tự cho tâm lòng cầu muốn làm thế nào cho bốn bộ tướng phải đều biết được ba, được bực sơ trụ, những đến thập trụ, được mô thuận bồ đề, được quả A-la-hán, những đến tu đầu hoàng, ta được tứ thiền, những đến bốn thứ vô ngại. Đây là vì lợi dưỡng nên gọi là đại dục. Vì bằng ở trên cái ác dục là chỉ cho muốn được mình là trên thiên hạ và mình được cúng dường nhiều. Còn ở đây thì muốn mình được người ta biết mình đã chứng quả đứng về mặt Bồ Tát ấy, thì từ sơ trụ cho tới thì thập trụ, hoặc là họ tưởng là mình đã chứng thành Phật. Còn đứng về thanh văn thì từ Tu Đà Hoàn tới A-la-hán. Còn đứng về thường thì muốn cho họ biết mình chứng từ sơ thường cho tới tứ thường, hay là tứ thường cho tới vô ngại. Từ người đó muốn cho thiên hạ biết mình chứng quả để làm gì? Để người ta cúng dường mình cho nhiều, được lợi dưỡng cho lắm, thì gọi đó là đại dục. Thành ra đại dục nó khác hơn ác dục. Ác dục thì chỉ cho mong muốn ở thế gian cung kính, còn đại dục là muốn cho người ta thấy mình chứng quả thánh. Dục dục là gì? Dục dục là nếu có tùy theo muốn sanh phạm thiên, mang thiên, tự tại thiên, diễn luân thánh vương, hoặc các đế lợi, cư sĩ và la môn đều được tự tại vì lợi dưỡng nên gọi là dục dục. Còn cái dục dục này là muốn cái quả đời sau của mình. Quả đời sau bằng cách nào? Tức là hoặc sanh cõi trời, làm phạm thiên, hoặc là làm ma thiên, vân vân. Nghĩa là muốn cho đời sau mình sanh các cái cõi mà hưởng tất cả dục lạc đó. Thì như vậy đó gọi là dục dục. Thì như vậy trong ba cái hạng dục, ác dục, đại dục và dục dục đều là cái tâm mong lợi dưỡng trong đời này và đời sau mà thôi. nó chẳng bị ba thứ ác dục này làm hại thì gọi là tiểu dục. Người nào không bị ba thứ đó nó làm hại mình thì người đó được gọi là tiểu dục. Đây Đức Phật mới giải thêm, dục đó gọi là 25 ái. 25 ái là cái gì? Tức là mình ái kiếp trong 25 cõi đó, mình tham luyến trong 25 cõi, tức là tham luyến trong cái dòng linh hồi sinh tử trong 25 cõi thì gọi đó là dục. Trong có 25 ái như vậy thì gọi là tiểu dục. Đó. Người nào mà không có tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử của 25 cõi thì người đó gọi là tiểu dục. Chẳng cần những sự mong muốn vị lai thì gọi là tiểu dục. Tức là mình không có nghĩ rằng đời sau mình hưởng cái gì hay là sau này mình sẽ được cái gì vui vẻ thích thú ở trong cái dòng dục lạc. Mình không mong hưởng dục lạc ở đời sau thì gọi đó là tiểu dục. Người mà chẳng tham đắm thì gọi là tri túc. Đối với tất cả sự việc gì nó đến mà mình không có tham không đắm thì gọi là tri túc. Chẳng cầu cung kính gọi là tiểu dục, được mà chẳng thiếu nhó gọi là tri túc. Đó là trường hợp này Đức Phật tự giải thích hơi lạ hơn chút. Người nào không cầu người ta cung kính mình thì người đó gọi là tiểu dục. Còn người nào mà có được của mà không có chứa giữ thì người đó gọi là tri túc. Bởi vì biết đủ cho nên không có chứa giữ, có nhiều cũng không có giữ hòa. Đó là Đức Phật mới giải thích về dục. Bây giờ Ngài còn giải thêm, Ngài cũng nói tử có lúc sử dụng chẳng gọi là tri túc, cũng có tri túc chẳng gọi là tiểu dục, cũng có tiểu dục mà cũng tri túc, cũng có chẳng tri túc chẳng tiểu dục. Thì như vậy Đức Phật nghe lên, có tiểu dục mà không có tri túc, có tri túc mà không tiểu dục, có tiểu dục thì tri túc, không tiểu dục thì không tri túc. Thì có là thế nào? Tiểu dục là cái hạng bậc tu đà hoàng. Như vậy thì tu đà hoàng có tiểu dục, còn tri túc đó là bích chi phật. Bích chi phật thì gọi là tri túc. Từ như vậy bích chi phật thì gọi là tri túc mà không có tiểu dục, còn tu đà hoàng thì tiểu dục mà không tri túc. Còn tiểu dục và tri túc đó là chỉ cho a la hán. Chẳng tiểu dục mà chẳng tri túc đó là chỉ cho bồ tát. Như vậy sắc tư vậy, Bồ Tát là thua hết các gì đó. Tư Đà Hòa mà được tiểu dục, Đức Di Phật là được tri túc, A La Hán được cả tiểu dục và cả tri túc của mình. Bồ Tát tiểu dục và tri túc đều không có hết. Thì như vậy Bồ Tát là sao? Chẳng tiểu dục mà lại chẳng tri túc nhé. Thì quý vị tưởng tượng Bồ Tát là sao? Thường có hai cái nhận xét. Cái nhận xét thì nó vượt lên cái tầm thường. Còn cái nhận xét thì họ tưởng là như vậy Bồ Tát cũng giống như mình, thì các ngài cũng tham cái đời cũng muốn được kia như vậy như người khác. Cho nên này chẳng chủ sực thì chẳng chi thức. Nhưng sự thật ở đây đó là để chỉ Bồ Tát là vượt lên hết, vượt lên Tu Đà Hoàng, cho nên chẳng chủ dục ấy không, vượt lên Đức Di Phật cho nên chẳng tri túc, và vượt lên A La Hán cho nên A La Hán là thử dục tri túc, mà Bồ Tát thì chẳng thử dục chẳng tri túc. Thành ra chẳng thử dục chẳng tri túc đây nghĩa là vượt lên tất cả bốn năm hạng người đó. Chứ không phải nói chẳng thử dục chẳng tri túc là giống như mình, không phải vậy. Nghĩa là vượt lên trên cả Đức Chi Phật và A La Hán, cho nên nó là chẳng tiểu dục chẳng tri túc. Nhưng mà như vậy nói vậy thì quý vị chỉ có hiểu nghĩa thôi đâu nói. Bây giờ tôi có thể nói rộng ra một chút nữa,

thì như vậy đó là họ không chỉ dục không chi túc, mà không chỉ dục không chi túc thì đó là cái gốc của tham. Còn người biết hiểu dục chi túc, mình có thừa thì mình phân ra giúp đỡ mọi người, thì cái đó là cái nhân hiểu dục chi túc mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ hiểu dục chi túc cho nên mình có bao nhiêu mình tạm thấy mình đủ rồi, còn có phần dư mà mình đang giúp đỡ những kẻ khác, thì như vậy nhờ có hiểu dục chi túc người ta mới biết vô trí, người ta mới biết làm lợi ích cho mọi người. Đó là cái trường hợp của các vị Bồ Tát. Đây Đức Phật ngài mới giải thích về cái kết luận đại Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn vì muốn thấy Phật tánh nên tu tập hiểu dục và tri túc. Hiểu dục và tri túc như nãy giờ đã nói trên. Bây giờ tới cái phần tịch tịnh. Thế nào là tịch tịnh? Tịch tịnh có hai, một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh thời chọn chẳng gây tạo ba điều ác nơi thân. Tâm tịch tịnh cũng chẳng gây ba điều ác nơi ý. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Thì như vậy tức là nơi thân muốn tịch tịnh là phải sao? Là không sát đạo dâm, tức là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nói là người cư sĩ, nói là người xuất gia thì không sát hại, không trộm cắp và không dâm dục. Thì như vậy đó gọi là thân tịch tịnh. Tâm tịch tịnh là sao? Tức là nơi tâm mình không có tham, không sân, không si, thì gọi là tâm tịch tịnh. Người nào mà thân cấm được ba điều ác trên, tâm cấm được ba điều ác đó thì gọi là thân tâm được tịch tịnh. Thân tịch tịnh chọn chẳng gần gũi bốn chúng, chẳng dự nghiệp của bốn chúng. Tâm tịch tịnh là chẳng quen tập tham dục sân khởi ngu si. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Đó là ở trường hợp này Đức Phật giải thích cái thân tịch tịnh là không có tới chỗ ồn náo. Bốn chúng đây là chỉ cái chỗ ồn náo của mọi người, mà bởi thân không tới chỗ ồn náo cho nên gọi là thân tịch tịnh. Còn tâm tịch tịnh là sao? Tức là không quen tập cho tham sân si. Và có từ theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh. Đây là Đức Phật mới nói cái ý nghĩa tịch tịnh có khi được cái này, có khi mất cái kia. Và có từ theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, có từ theo thân chẳng tịch tịnh mà tâm tịch tịnh, có từ theo thân tâm đều tịch tịnh, lại có từ theo thân tâm đều chẳng tịch tịnh. Ba hạng người thân tâm tịch tịnh, người thân tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, như có từ theo ngồi thiền chỗ vắng vẻ xa lìa bốn chúng mà trong lòng luôn chế nhóm tham dục sân si khởi ngu si. Như là đi kiếm chỗ nào có hốc đá đóng rừng ngồi mình ngồi thiền, mà lát thì nhớ dặn như này, lát thiền người kia, lát tham dục nọ, lát thì chứng người kia cứ lăn xăng lăn xăng rồi. Thì như vậy thân sẽ trở nên dễ gọi là thân tịch tịnh, mà trong tâm mới chí lăn xăng lộn xộn rồi thì tâm mới chưa tịch tịnh. Đó là trường hợp thứ nhất, thân tịnh mà tâm chưa tịnh. Đến trường hợp thứ hai, người tâm tịch tịnh mà thân chẳng tịch tịnh, như có tùy theo gần gũi bốn chúng cùng quốc vương đại thần mà trong lòng dứt tham sân si. Người thân tâm người tịch tịnh chính là chư Phật và Bồ Tát. Thì như vậy cái hàng thứ hai này, tuy là họ ở chỗ ồn náo, họ tiếp người này, họ nói chuyện kẻ kia, nhưng mà lòng họ dứt tham sân si. Thì như vậy tuy cái thân họ ở cái chỗ ồn náo mà tâm họ vẫn là tịch tịnh.

Còn bây giờ như chúng ta tu mà theo kinh Đại Niết Bàn ở đây nói, nó là nhớ lực niệm đó, thì pháp, căn, giới, thí và thiên. Thì như vậy trong sáu cái niệm này, nếu là chúng ta khi dồn tâm ở trong đó, mình nhớ mãi mà đừng có nhớ cái gì khác, thì đó cũng là sẽ được tâm tam muội. Nhưng có người họ không nhớ những cái đó, họ nhớ cái khác. Ví dụ họ nhớ cái gì? Ví dụ nhớ, cứ nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nó vui đại tập cứ nhớ, họ cứ nhớ danh hiệu ra hoài, thì họ được chánh định không? Cũng được. Mà nếu chánh định rồi thì sao họ cũng từ từ được giải thoát, được chánh vệ, được giải thoát. Còn người họ không nhớ đó, họ cứ nhớ hay thở ra hay thở vô hoài thì sao? Thì họ cứ được khánh định, khánh định rồi họ cũng được giải thoát. Còn người họ không nhớ những cái đó mà họ chỉ nhớ cái thân mình do ngũ uẩn tứ đệ giả hại, cho nên nó không thiệt. Xét tới xét lui hoài, xét thấy ngũ uẩn này nó giả hại tạm có, rồi nó tan rã như diễn như quá. Họ chỉ nhớ đó họ cứ được khánh định, phải không? Thành ra nó căn nhà cũng phát tu chứ không phải là mệt. Mà nó có chánh định rồi thì cũng có chánh vệ, mà có chánh vệ rồi thì được giải thoát, giải thoát thoát tiền hả? Mà nói đây tôi nhớ ở bên thiền có một vị thiền sư, tức là ngài Tam Bình. Tam Bình những gì nữa, cái gì nghĩa gì thì đã ngài Tam Bình. Để cái người có hỏi đạo, hỏi câu gì đó, câu gì mà ngài lấy thầy chữ giả cái răng mà đó, anh thấy thầy bắt. Thì anh nói là anh ra, nói cho anh gì làm công chức cho nên bệnh dạy phiền não nhiều, khó tu hành, hay là và thêm dạy cho con cái khác mà cứt dưới được thì thành về con ngạnh lãnh cũng thương thì được. Anh cần cái tư vũ ông giả thì chăng ông ta là thật. Ông giả rồi ông hề và tư giả, hề và tư không biết cái gì hết. Rồi ông giả vỡ thai ông lại. Ông giả là thật thật chi trị, hay là ông thầy biến trời đó. Ông hải gặp hôm qua thì hải thầy đó, gặp hôm làm vậy hải thầy đó thì theo thầy thì biến trời. Thì anh ai cũng thấy lấy tôi từ chỉ giả thì đang không sao hết. Còn bây giờ em cứ ngồi mà cả hỏi lại là thế. Anh nói như vậy thì thật là cái tâm thân của thầy, cái hai nói thầy không thể nhớ cái con hỏi như sao đó. Thì ở thầy, thầy cũng nói vậy, rồi đệ tử thầy cũng làm vậy, thầy có không biết sao. Thì thế anh à, thì giả đứng lên đó, thì lấy định mà bản, lấy trí dễ mà nhớ. Nói vậy thì anh liền có đường dài. Và chính là chính biết là hữu chuyên truyền hạt đó. Thì thấy những người thấy những cái đó coi như trò giỡn, mà thật là ý nghĩa thay ca. Mình cần chữ làm gì? Niệm Phật, niệm Phật nó làm gì? Để tâm mình định, thấy không? Niệm Phật để tâm mình định, không để thay chữ, rõ trong cái răng. Cái sự hành lấy bệnh mà bạn cái bệnh thì bạn như giờ cái tay mình chậm cái đá chạy và muốn nở cái gì trước phải làm sao cái nước mắt đó chạy nước mắt đây cái nó lạnh đó và muốn nở lên cái đẹp thành ra biết mà được giải thoát á thì phải lấy bệnh mà bạn cái chuyện này hết tức là nước mắt nó thì sau cái thân dài cái chuyện lấy chiếu mình nở nó ra thì mới được giải thoát. Thì cứ lấy cái sư chữ giả lên văn là để gọi là lấy bệnh thành đạo. Nếu bệnh thì bạn ra thì cái chuyện lấy chứ mình hả? Thì như vậy để như thế ra cái thiền nó có người như sư cứ dạy thiền rồi tới dạy đến hơi thở rồi như sư ấy thôi đến thì ngày hai giống ông này giúp đạt rồi. Thì như vậy nó là người dạy cần có thứ này. Những năng lượng rồi chạy tới cái hướng chứ cần mình đến hay thể vừa đến ngày đến hai rồi đến ngày thứ hai nó nhớ đến gì hết nên ngày đây đến ngày chính niệm Phật nó mua được Phật, nó mua được Phật, đó là để tâm mình đến. Đến hơi thở hợp do ra một hai cái mười bả cũng là để tâm mình đến. Thấy không? Lấy tâm định đó để mà bạn, bạn cái gì nữa, bạn vừa nói về thì để chú gì nữa hết. Cũng như hôm qua tôi nói, lấy cái định để chặn đứng lại cái chuyện đó, rồi dùng cái vợ mình nói như được hết. Thì như vậy đó, bây giờ cho pháp nguyện Phật, thì các tổ chức cho pháp nào cũng là phương tiện để tăng mình nó định. Mà tăng nó định rồi, thì thế đó cũng dùng trí vệ, mình nhở tới cái chuyện hỏi lên nó được. Chứ còn nếu tăng mà không định thì cái trí vệ mình quán được. Nói cái chỗ này thì quý vị, vị thấy nó lạ. Mà tại sao hết mà không định, quán cũng định như thường cái gì. Nhưng mà tăng là Phật nói, nếu tăng không định, quán nó không có, không có cái chức mạnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu muốn cho giúp được cái chủ linh hồ, thì giờ mình phải biết nhất cái linh hồ là tham sân si, mà nhất là cái si là cái vô minh, cách cái ngã là thiệt. Như bây giờ mình tâm mình cứ bình thường rồi lát nó ơi thanh này nó là vô minh, do nó không thiệt mà do mình làm cách nó là thiệt, mình nghĩ là nó như vậy, nhưng nghĩ nó không có sức mạnh bằng khi mà mình ngồi thiền tâm mình thiệt định, nó lạnh cuốn đời lúc đó mình khởi nó thì cái sức lớn nó mạnh, mạnh bằng 10 lần 20 lần nữa khi mình luôn ồn nó mà, và nó kêu ồn nó mình cũng nghĩ cứ nói vậy mà nó không có sức mạnh. Còn khi ngồi thiền mà tâm nó định về, mình khởi quán thì mình có sức mạnh vô cùng. Cho nên cái lối tu trong nhà Phật thường thường nó định về nó khởi về hay là khởi giá để cho cái trí tuệ đó nó dẹp vào nã. Nhưng mà cái trí tuệ đó, trí tuệ là khi mình mở tâm lên với ai đó, trí tuệ ta chỉ nó mình nó chính là con chó. Nhưng mà cái mở ông ta nhớ lên mà cứ nhớ con thấy con chó lại thì lát rồi với đại chút rồi nó cũng nhớ được nữa. Cho nên sau khi mình dùng cái thân thân lại được rồi thì liền đó mình mới chết. Người ta nói mình không chết, mình đã không chết chưa? Họ nói mình không chết, mình đứng dẫn mình không người, đó là không chết. Tại sao mình giận? Đó, có mình dùng trí, mình chết. Mình chết này nó hề giận như vậy thì trời hơi lý. Thì mình chết, mình giải thích được vậy. Thế là mình không có giải thích được như vậy. Thì mình già nó hề là buồn là tôi nổi giận nữa. Họ nói mình chết nó là hành chưa? À, thì tất nhiên cái giận nó cứ nó khá khác quá. Cho nên muốn chặn được cái chuyện nãy dưới lần phải nhờ định. Nhưng mà định được rồi, mà nói để định không thì phải được suy. Và hạ suy mà, suy thì cũng khá giải thoát. Cho nên không thì định rồi phải quán chiếu, tức là dùng trí tuệ. Quán chiếu rồi thì tất nhiên cái mầm sinh tử nó giết được. Cho nên ở đây tôi nói rằng do pháp chánh định là mới có quán pháp, thấy các pháp thường như con, đây gọi là chánh huệ. Người có chánh huệ xa lìa tất cả thiết cử từ nhỏ, đây gọi là giải pháp. Như vậy có giải pháp được là do cái quán, quán là mới biết về thiết sĩ. Thì như cái thiết như vậy tôi nói là thì quý vị chắc kỹ sẽ thấy rõ vậy. Và khi mà mình nghe cái gì trái tai bực bệ, mình giấy từ nhỏ lên thì lúc đó mình là người con, mình biết chậm đó, tức là mình đề hãng, ẩn cho nó nổi giận, không cho nó thành tham nhân dân. Nhưng mà nếu mình càng kề ngay đó thôi, thì lát rồi mình buông ra thì nó cũng tham, cũng không phải như thường. Thì mình kế đó là phải dùng cái trí huệ, quán chiếu, xét cho được kỹ, rồi thì cái tham nó mới tiêu hàng, hai cái tâm nó mới hết. Vì vậy cho nên nó nói liên hệ với nhau, mình phải di chuyển vậy đó. Là từ chánh niệm, rồi tới chánh định, tới chánh huệ, rồi từ chánh huệ thì tới giải pháp, nó có một cái liên truyền với nhau, nó còn dài. Nên ở đây Đức Phật giải chung. Người được giải thoát, người chúng sanh mà khen ngợi giải thoát. Nếu mình được giải thoát rồi thì lúc đó mình mới khen ngợi giải thoát. Nói rằng giải thoát là tồn hằng chẳng biến đổi, đây gọi là tán thán giải thoát. Giải thoát chính là vô thượng đại niết bàn, đại bát niết bàn. Niết bàn chính là lễ thượng mã thiết sĩ đã cắt mất, Khi nào lấy tiền mã trước tử cắt mất thì lúc đó gọi là lúc được Niết Bàn đó. Lại Niết Bàn giả là nhà của người có thể ngăn nghe giá tiền mã. Nó là cái Niết Bàn nó an lành cũng như là cái nhà cửa. Nhà cửa thì che mưa giá thế gian, Niết Bàn là che mưa giá tiền mã. Mưa giá tiền mã không có thanh tạng được cái nhà Niết Bàn. Cho nên người được Niết Bàn là an ổn. Lại Niết Bàn gọi là quy y, vì có thể qua khỏi tất cả những sự bố thí là trung trạng. Mà nên hơn Niết Bàn thì mình qua khỏi tất cả những sự trung trạng, cho nên quy y tức là nguyên tuệ. Lại Niết Bàn gọi là tồn tại, vì bốn căn thân lớn hơn đại chẳng thể trải cao. Những gì là bốn, tức là những gì là bốn căn thân hơn đại, một là dục đại, hai là hữu đạo, ba là kiến đạo, bốn là vô minh đạo. Bốn cái đó là bốn thần dữ lực. Dục đạo là gì? Tức là đánh hơn cái dục giới, tức là ái kiến cái quả dục này. Gọi đây là dục đạo. Cái đó như là một dục thần dữ lực, nó kiến định sâu luôn như đó. Thì bây giờ ví dụ chúng ta ở đây, nếu tôi nói tôi phải như nhà chùa, nhưng mà cần cách cái chùa thì được vừa ý mình, còn tại cái giường cũng được như ý mình. Rồi cái thì mình thấy mình hài lòng để cái chùa vừa ý, để cái giường vừa ý, rồi được một ít món đồ dùng vừa ý nữa, thì lúc đó mình thích không? Thích chứ mình không có đi đâu nữa hết. Cho nên khi chết rồi thì mình trở lại ở chỗ đó, thì chỗ đó gọi là dục. Dục thủ đó hay là dục ái đó, do cái ái mà nó lôi mình ở trong cả dục. Cũng như người thế gian tạo ra con kiến, con kiến rồi rồi thêm con kiến rồi thêm tất cả những cái gì mình đã tạo. Cho nên khi chết rồi có thì cũng những miếng đá lôi mình trở lại trong cả dục, thành ra cái những miếng đá nó lôi mình chẳng khác nào như mà tôm nước lũ rồi. Nó chiếu hết tất cả nhà cửa đi. Vì vậy người nó là đạo. Hai là hữu đạo. Hữu đạo tức là căn cả trời cắt giới, nghĩa là do cái mình thích những cái hình tướng tốt, những cái cảnh đẹp, cho nên mình thân căn cả trời cắt giới. Thì cái đó nó cũng là một cái dòng nước lũ lên mình. Ba là kiến đạo. Kiến đạo tức là những cái chất kiến. Ví dụ là nhận thế này, ta là đúng, ai nói nghệ tầng trái, người ta người đó là bậy, là ngu si vân vân, thì ta nhận cái định kiến của mình chắc đó, thì nó làm cho mình phải lưu ở trong cái dòng linh hồn không dứt, cho nên gọi là kiến đạo. Mà cái kiến đạo này là thế gian bị nặng lắm, chính người tu mình cũng không tính khỏi nữa. Vì người khi mình chắc kiến, bởi vậy mình tên cho khác mà, mình chắc khác đó là kiến chính. Có khác thì mình bác đi, mình chê đi, thì cái đó cũng thuộc nằm ở trong kiến đạo. Và nên mình phải biết rằng vì phương tiện muốn cho kẻ sơ cơ mà đủ niềm tin, các khi buộc lòng mình phải tha tự nó bác mình tu là ca, đó là cái phương tiện. Chứ còn nếu mình chấp chặt người khác mà là cứu kính, rồi những khác kia là dễ này kia đó, thì cái đó thuộc về cái cách kiến. Mà cách kiến tức là cái thấy hẳn than, mà thấy hẳn than thì nó bị chướng ngại, mà chướng ngại thì đó là gốc của linh hồn. Cái thứ tư là vô minh đạo, tức là cái mơ hồ đó nó làm cho mình lôi cuốn mình ở trong dòng sinh tử, không biết bao giờ ra khỏi, cho nên gọi là vô minh đạo. Như vậy bốn cái dòng thân này nó không có cuốn được những người được Niết Bàn. Vì sao? Vì người được Niết Bàn đã tựa vào cái chỗ tồn đãi an ổn rồi. Bốn thân nó lâu không được. Có gì vậy mà nói Niết Bàn là tồn đãi? Ở Niết Bàn là kết giới về vì có thể được tất cả sự an lạc kết giới. Nếu có đại về pháp thành tựu đầy đủ 10 pháp như vậy, thời giàu được thấy thực tánh mà chẳng rõ ràng. Chưa được dễ dàng là thấy thực tánh nhưng cũng chưa được rõ ràng. Được tiếp. Đây Đức Phật nó chỉ bệnh chỉ thuốc cho quý vị thấy đâu. người xuất gia có bốn thứ bệnh nên chẳng chứng được bốn quả trong ngôn. Cái gì mình còn bốn thứ bệnh này mà không chứng được bốn quả trong ngôn? Bốn quả trong ngôn là gì? Tu Đà Hoàn thì phải A La Hán đó. Bốn cái thứ bệnh nó là bệnh gì? Tức là bệnh ác dục. Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngạ tự dục, bốn là hữu dục. Từ quý vị mà học cái này thì thấy dòm lại mình đang ăn cái bệnh gì đây. Nếu mà còn có một bệnh trong đó thì tất nhiên là chưa có chứng được các quả công ơn. Rõ ràng một bốn cái bệnh y phục dục, cho nên nghe nói ngoài độ tốt tốt một chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Nó ăn ngon ngon chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Thấm đồ nằm rồi đặt đi ăn chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Còn thích ở cái cõi này, những cái gì đẹp ở cõi này thì đó là biết cái gì rồi. Là muốn trị bốn cái bệnh đó, Đức Phật dạy có bốn cái thứ thuốc. Một là phấn thảo y khi mình y dục, tức là mặc cái y hành giả đất đó. Ai giả đất đó trị cái bệnh đó thì ở đây có hồi chưa ai trị thấy bệnh đó. Còn mà chưa trị thấy bệnh đó cho nên chưa chính tu Đà Hoàn là phải. Thành ra mình thấy nghĩa là Phật dạy trị cái bệnh đó. Trị cái bệnh mà y phục dục thì cho mặc cái áo giáp giáp lượng từng cái miếng cái vỏ đó để mà giá lại mà, thì hỏi chứ còn có điều gì mà thích được đó. Rồi trị cái bệnh thực dục thì ngài dạy cho dạy đi thích thực thì thích thực bạn mà ta cho gì ăn ấy không có ngon thì bây giờ mình không có thích thực được thì thôi nấu thì ông chỉ có ông nấu sao nấu. Chứ còn nếu mà mình rầy bữa nay nấu gì dở thì tức là mình bị kẹt không có bệnh đó rồi. Còn thọ hạ thì trị bệnh ngạ tụ dục, tức là hồi trước Đức Phật nói là mình xuất gia rồi thì không có nhà, cứ tối thì ngủ gốc cây và ngày bị thức phục, hoặc là vô hình ngồi thiền, hoặc là vô nghĩa địa ngồi thiền, rồi tối thì kiếm gốc cây ngủ không có nhà. Vậy cho nên trị được cái bệnh ngoài cư dục. Còn bây giờ tôi thì chẳng những có nhà mà còn có giường, rồi còn có nệm, rồi còn có mền, còn có nhiều thứ đó. Cho nên rồi sao? Rồi thì trị cái bệnh ngoài cư dục không được. Thành ra cái bệnh đó, thuốc là Phật cho đó là mình trị không nổi. Không dùng thuốc đó là nó bệnh đi đâu hết. Còn nếu mà thanh tâm tịch tịnh là phá được cái hữu dục. Thanh tâm tức là thanh, không có ba cái là sát đạo dâm, tâm không có tham sân si thì trị được cái bệnh dục hữu, cái quả dục. Thì như vậy quý vị thấy mình có uống thuốc của Phật không? Lại không uống thuốc cho mình bệnh đâu có hết. Vì vậy cái nó tại sao tôi cứ lâu quá không thành Phật không tiến quả nữa. Tại vì thuốc không uống là sao làm lệnh, không làm lệnh thì chúng ta gọi là người mạnh được. Đó, thì như vậy thấy lỗi đó là lỗi tại mình. Tôi lâu mà không được cái gì hết là tại mình đó, chứ không phải tại Phật. Đó là, đây gọi là bốn thứ thuốc từ bốn thứ bệnh, gọi đó là thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi là sử dụng tri túc. Thì người làm như vậy đó là thánh hạnh, là sử dụng tri túc đó. Người tịch tịnh có bốn điều vui. Người được tịch tịnh thì có bốn điều vui. Một là xuất gia vui, tức là khi mà được tịch tịnh rồi thì thấy xuất gia là vui. Hai là tịch tịnh vui, tức là chỗ vắng vẻ vui. Ba là vĩnh diệt vui, tức là hàng diệt được từ não mới là vui. Bốn là tất cánh vui, tức là được cái vui tột cùng. Được bốn cái điều vui này gọi là tịch tịnh. Đủ bốn hạnh tinh tấn nên gọi là tinh tấn, đủ tứ niệm xứ nên gọi là tính niệm. Đủ bốn hạnh tinh tấn tức là tôi nói hồi nãy là tứ tính cành đó, đủ tứ thiền nên gọi là chánh định. Thấy bốn điều chân thật của thánh

chỉ chứa ba y, y phấn tảo, y gố, đây gọi là thiểu dục. Đã thực hành việc này trong lòng chẳng ăn năn, đây gọi là tri túc. Tu ta một không ta muội, đây gọi là tịch tịnh. Đặng bốn quả sa môn rồi tới với vô thượng bồ đề, tâm chẳng thôi dứt, đây gọi là tinh tấn. Chuyên tâm tư duy chánh tánh như lai là thường, không có biến đổi, đây gọi là chánh niệm. Tu bát giải thoát, đây gọi là chánh định. Đặng tứ vô ngại, đây gọi là chánh huệ. Xa lìa bãi khí lậu, đây gọi là giải thoát. Khen ngợi niết bàn, không có mười tướng, thì gọi là tán thán giải thoát. Niết bàn không mười tướng gì? Một là không tướng sanh, hai không tướng già, ba không tướng bệnh, bốn không tướng chết, năm không tướng sắc, sáu không tướng thinh, bảy không tướng hương, tám không tướng xúc, bảy không tướng vị, chín không tướng xúc, mười không tướng vô thường. Thì Niết Bàn thoát ra khỏi mười cái tướng đó, cho nên nó nói là Niết Bàn là giải thoát. Xa lìa mười tướng này thì gọi là đại Niết Bàn, đây gọi là đại Bồ Tát đầy đủ mười pháp như vậy, dầu được thấy thật tánh mà chẳng rõ ràng. Nó ví dụ thế, từ cái thấp lên cái cao, Đức Phật ban đầu chỉ cho tiểu dục là gì? Tức là tùy theo ở chỗ vắng vẻ, rồi nó thẳng, chẳng nằm, ở dưới cội cây, hoặc ở gò má, chân dân. Rồi cái kéo ra cái thức thịt, được một ăn gì cũng tốt, cũng đủ hết. Chứ không có bà hỏi, để ăn một bữa, rồi chỉ mặc ba y, một là y phấn tảo, hai y bố. Cũng như vậy đó. Rõ đó là được thủ dục đó. Rồi từ thủ dục đó, rồi cố gắng thực hành mãi trong ăn năn. Tại sao có cái ăn năn trong này? Là bởi vì tu như vậy là hơi khổ hạnh, phải không? Và ăn uống thì không có, ở thì không có nhà cửa, ngủ thì ngủ cội cây, mặc y thì y dễ hết. Cho nên là có nhiều khi đông ra hơi nản, nản tức là khổ hạnh. Mình khổ hạnh quá, người ta không biết lợi gì, cái đông hơi thối chí thì cái đó là khổ hạnh. Và nếu làm như vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng thích thú làm hoài thì gọi là tri túc. Và nếu mà có cái khổ hạnh thì thường bất tri túc rồi đó. Rồi do đó là tu cái tam không, nghĩa không tam muội, tức là quán tất cả các tướng đều không thật. Đó, là quán như vậy thì tất nhiên thân tâm được tịch tịnh, rồi từ từ mới chứng được bốn quả sa môn. Tôi chứng được bốn quả sa môn rồi mà vẫn tiến tu theo đạo Bồ Tát chứ không dừng lại, thì đó là đại tinh tấn. Là chuyên tâm mà tư duy cái tánh như lai là thường, tức là luôn luôn để tâm thấy cái thật tánh mình là thường, là bất biến vân vân, nhận cho ra cái đó gọi là chánh niệm. Thì như vậy ở đây cái chánh niệm này nó khác hơn cái chánh niệm của đoạn trước. Ở trước nếu mà nó tâm và nghĩ nhớ sáu cái Phật pháp tăng giới thí thiên thì đó gọi là chánh niệm. Ở đây thì khác hơn, tức là nhớ được cái Phật tánh bất tâm bất diệt của mình thì đó là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm này nó vươn lên, nó khác hơn cái chánh niệm ở trước. Tư pháp giải thoát gọi là chánh định, đặng tướng vô ngại tức tướng vô ngại diện thì là chánh vệ. Xa lìa tất cả những cái đó thì sao được Niết Bàn? Cứ như vậy mà Bồ Tát cũng vẫn thấy Phật tánh không được rõ ràng. Đây Đức Phật cũng giải thích: thưa nam tử, vì cha dục nên gần gũi đức vương, quan lớn, trưởng giả, các đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà,